Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 191, Thà Chết Không Lưu. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Trường Không Vô Kỵ, bức ta dùng ra thần niệm kết tinh, tiểu tử ngươi, chết không oan uổng. Vũ Văn Giã trong ánh mắt hiện lên quyết sát chi ý. Thần niệm kết tinh lực lượng tuy rằng cường đại, nhưng đều không phải là lâu dài chi lực. Hắn muốn ở quá ngắn thời gian chung, đem đối phương chạm với dưới kiếm. Dưới chân vừa nhấc, thân hình đã tới rồi Trường Không Vô Kỵ cách đó không xa. Trọng lực võ hồn không gian, nhanh chóng phong tỏa quanh mình thiên địa, cho Trường Không Vô Kỵ vô biên uy áp, kiềm chế hắn hành động. Liên thông tinh nguyệt kiếm pháp, cũng triển khai kiếm vực thần thông, che chắn có khả năng không gian dịch chuyển. Theo sát, đó là nhất kiếm rộng lớn mà xuống. Kiếm này chung, lực lượng đã đạt đỉnh, tinh ánh trăng hoa, thậm chí ngăn trận thái dương quang huy. Trường Không Vô Kỵ, cảm nhận được xưa nay chưa từng có nguy cơ. Thập phương câu diệt, mệnh nguyên châu, cho ta khai nha. Gần như dùng ra sở hữu mạnh nhất thủ đoạn Trường Không Vô Kỵ. Vào lúc này bác mạng lớn giống, viễn cổ tối cao thần lưu lại công pháp, vận hành tới rồi cực hạn, huyết mạch, thậm chí đều không chịu nổi công pháp quất, bị căng dục muốn bạo liệt dường như, mệnh nguyên châu trung khí huyết sinh mệnh lực, cũng ở điên cuồng hấp thu chung, đáng sợ màu đỏ sinh mệnh lực, trải rộng toàn thân. Tam đầu huyền cũng vào lúc này xuất hiện ở hắn dưới chân, trợ giúp hắn tăng lên sức chiến đấu. Tuy rằng mệnh nguyên thiêu đốt hạ, hai người lực lượng cũng không có như vậy tương hợp. Hiện tại, Trường Không Vô Kỵ hai tròng mắt trở nên huyết hồng huyết hồng. Có thể nói là từ lúc chào đời tới nay, nhất mênh mông lực lượng ở theo sau toàn bộ quán chú tới rồi thiên đạo đỉnh chung. Thật lớn viễn cổ đỉnh lò, tản mát ra xưa nay chưa từng có cường đại, người cùng nói khí, thẳng tiến không lùi xung phong đón nhận diệt sát tinh nguyệt chi kiếm. Oanh, một tiếng chấn thiên vang lớn truyền ra, tuy là Trường Không Vô Kỵ thần thông thi triển hết, cũng là không thể địch nổi Vũ Văn gia chủ tự mình lưu lại lực lượng. Thiên đạo đỉnh đều bị đánh rời tay mà ra, hắn cả người càng là giống như đạn pháo giống nhau, cực rơi xuống đất mặt, trong miệng phun ra màu đỏ tươi, dường như nước mưa mưa to, nếu không phải mệnh nguyên châu lực lượng chiếm khi sẽ không khô kiệt. Hắn đã sớm đương trường tử vong, tam đầu huyền, trạng huống cũng là không ổn, nó đồng dạng ba cái đầu cuồng phun màu đỏ tươi, hướng tới một cái khác phương hướng ngã xuống qua đi, cùng Trường Không Vô Kỵ cũng không thực tiếp cận, bằng tương đương, Trường Không Vô Kỵ thân hình va chạm ở đại địa dưới, một khối phạm vi hơn 10 mễ hố động, chính là bị đánh tạp ra tới, phanh phanh phanh, thiên đạo đỉnh lăn ở nơi xa, cũng đem mặt đất lôi ra từng đạo khe rãnh, sau đó bởi vì không có chủ nhân lực lượng nguyên nhân, nhanh chóng thu nhỏ lại, lăng không đánh toàn, bay trở về Trường Không Vô Kỵ trong thân thể. Bụi mù nổi lên bốn phía dưới truyền ra dày đặc ho khan tiếng động tới. Khụ khụ, khụ khụ khụ, mọi người phóng nhãn nhìn lại Trường Không Vô Kỵ quỳ một gối xuống đất. Sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong miệng còn ở đổ máu. Mỗi lần ho khan một chút, luôn là có ứ hồng lăn xuống. Xem hắn cái dạng này, là sắp không được rồi. Vô Kỵ tiểu tướng công, ngươi không cần có việc a. Vô Kỵ ân nhân, Sở gia người tất cả đều kinh hô. Bọn họ từ nơi xa muốn tới rồi, lại cũng là tới chi không kịp. Trên bầu trời Vũ Văn Giã đã bá đạo lại lần nữa buông xuống Trường Không Vô Kỵ bên cạnh. Trong tay hắn bảo kiếm lại một lần bá đạo nâng lên, lấy trên cao nhìn xuống tư thái tà ác vô cùng nói, Trường Không Vô Kỵ, người thật đúng là đáng sợ a, nhưng là thực đáng tiếc, người đã xong rồi, Kế tiếp nhất kiếm, đưa ngươi quy thiên, ngươi nói khí, cũng chính là của ta. Ha ha ha, Vũ Văn Giã tái khởi kiếm quyết đáng sợ kiếm pháp, lại một lần bao phủ Trường Không Vô Kỵ. Nhưng vào lúc này, nguyên bản không được Trường Không Vô Kỵ, bỗng nhiên đứng dậy, hắn khí thế nhưng thẳng tiến không lùi cường hãn. Một tay vừa nhấc, dường như chăng có vô biên lực lượng dựng nạp trong đó. Hắn trong miệng càng là dữ tợn nói, ngươi nằm mơ đi, a, sao lại thế này? Vũ Văn Giã vì này sửng sốt, chính là này ngây người nháy mắt. Bên kia Trường Không Vô Kỵ xoay người bỏ chạy, vừa rồi hắn bất quá là hư trương thanh thế mà thôi, mượn dùng mệnh nguyên châu nhanh chóng khôi phục là một cái biểu hiện giả dối ra tới. Đáng giận, này hữu dụng sao? Chết! Vũ Văn Giã giận cấp, bảo kiếm lăng không một chạm, vô biên kiếm khí đuổi sát Trường Không Vô Kỵ mà đi. Hiện tại Trường Không Vô Kỵ thuộc về khí không kiệt lực trạng thái, liền tính là trước mặt vận chuyển bôn đào thần thông cũng không đuổi kịp đối phương kiếm pháp. Thực mau, kiếm khí đã tới người. Này cuối cùng thời điểm, Trường Không Vô Kỵ hơi hơi quay đầu, như cũ bảo trì giữ tợn tư thái, đối với Vũ Văn Giã hét lớn, ha ha, giết ta, ngươi vẫn như cũ cái gì đều không chiếm được, ngươi không chiếm được. Giọng nói rơi xuống đất thời điểm, mệnh nguyên châu bản thể bị hắn phóng thích ra tới, đỏ như máu mệnh nguyên châu tản mát ra thần bí sinh mệnh lực lượng, ở sau đó đánh vào đoạt mệnh kiếm khí phía trên. Oanh, mệnh nguyên châu đương trường bị chém thành hai nửa. Kiếm khí tiếp tục hướng tới Trường Không Vô Kỵ mà đến. Bất quá, bạo liệt mệnh nguyên châu, trong đó nồng hậu khí huyết sinh mệnh lực, cũng ở trong nháy mắt toàn bộ quy nạp tới rồi Trường Không Vô Kỵ quanh thân. Răng rắc, kiếm khí chém trúng Trường Không Vô Kỵ ngực, một đạo kinh người miệng vết thương, tựa hồ muốn đem hắn chia làm trên dưới hai đoạn đi. Nhưng là, mệnh nguyên châu bạo liệt sau đáng sợ sinh mệnh lực, nhanh chóng trị liệu hắn tổn hại thân thể. A, ở Trường Không Vô Kỵ gào giống chung, thân thể tan vỡ lại trùng hợp, người như sao băng giống nhau, hướng nơi xa ngã xuống, phương hướng thập phần xảo diệu. Đúng là kia đáng sợ ngầm dung nham chỗ. A, đáng giận, Vũ Văn Giã minh bạch Trường Không Vô Kỵ ý tứ. Hắn là muốn dấn thân vào biển lửa bên trong, tình nguyện bị thiêu chết, cũng không cho hắn lưu lại một cây mao. Hắn trong miệng chửi bậy, dục muốn đuổi theo, nhưng là, này thân thể thượng lực lượng, nháy mắt biến mất, phụ thân lưu lại thần niệm kết tinh lực lượng đã không có. Hơn nữa, thứ này vận dụng lên cực kỳ tiêu hao tự thân ý niệm lực. Hơn nữa phía trước thương thế, hắn hiện tại cũng là trạng thái không phải thực hảo. Vô Kỵ, ân nhân, Sở Gia người tuyệt vọng gào giống, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Trường Không Vô Kỵ rơi xuống hướng về phía biển lửa chung. Chủ nhân tương đương tam đầu khuyển hiện tại mới bình thường trở lại, nhìn đến trước mắt một màn, nét kinh giận rít ra tới. Chỉ tiếc, hắn cũng cứu không được Trường Không Vô Kỵ. Các ngươi, chạy được thì chạy đi. Dung nham nơi cửa động chung, truyền đến Trường Không Vô Kỵ suy yếu rồi lại có xuyên thủng lực thanh âm tới. Theo sau, phù phù, một chút, chân chính rơi vào rồi cuồn cuộn dung nham bên trong. Ha ha ha, bọn họ chạy đi đâu? Vũ Văn Giã liền tính lực lượng không đủ, đối phó Sở Gia người vẫn là không khó khăn. Hiện tại hắn giống như điên cuồng giống nhau, cầm kiếm giết lại đây. Giống, tam đầu khuyển một tiếng giống to, không quan tâm chính mình thương thể, nhân cơ hội đánh lén Vũ Văn Giã. Nhưng là Vũ Văn Giã qua tay đó là nhất kiếm, phụt, tam đầu khuyển tức khắc trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi, chỉ có thể dùng căm hận ánh mắt nhìn chằm chằm Vũ Văn Giã không thể động đậy. bởi vì ngươi là dị thú, cho nên ngươi sẽ không chết. Cạc cạc, trong miệng nói, Vũ Văn Giã xoay người tiếp tục truy kích Sở Gia người. Bản thân, Sở Gia những người này, chính là ở miệng núi lửa bên cạnh, qua lại chạy chạy, hiện tại lại đi tới nơi này. Sở Phong biết, lúc này chỉ sợ muốn xong đời. Hắn cúi đầu hướng miệng núi lửa hạ nhìn lại, lại là không ngọn nguồn, rất là khiếp sợ. Trường không vô kỵ tuy rằng không được, nhưng ở kia đáng sợ mệnh nguyên châu tàn lưu lực lượng dưới sự bảo vệ. Thế nhưng còn phiêu phù ở dung nham phía trên không tắt thở. Tức khắc, Sở Phong có một cái điên cuồng ý tưởng. Hắn trong ánh mắt hiện lên kiên quyết. Ngược lại đối mọi người nói, tạo thiên thần hỏa trận, nhìn xem có không chống đỡ một lát. Bổn gia chủ, đi truyền ân nhân tịnh hỏa lưu ly kim thân quyết, thành bại tại đây nhất cử. Lời nói rơi xuống đất, Sở Phong thân hình vừa truyền, thả người, cũng nhảy xuống vô biên dung nham biển lửa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.